Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86. Long hổ đấu. Hạ, nguyên bản võ trang ứng long trên người phủ đầy màu xanh lam lôi điện dần dần biến hóa. Nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng biến thành bầu trời giống như màu xanh thẳm. Đây là Ngọc Thiên Tâm dần dần phóng xuất ra dương ngũ lôi cùng hai người khác hồn lực dung hợp hiệu. Quả, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh giờ phút này cũng tương tự không dễ chịu. Coi như bọn hắn càng thêm thuần thục còn có Ninh Vinh Vinh phụ trợ. Nhưng cái này cũng không cách nào triệt để san bằng bọn hắn hai người võ hồn dung hợp kỹ tại hồn. Lực bên trên cùng đối phương chênh lệch. Hơn nữa cái này cũng đại biểu cho tại U Minh Bạch Hổ chịu đến lúc công kích là bọn hắn hai người chia đều tổn thương, mà Ngọc Thiên Tâm bọn hắn như thế là ba người chia đều tổn thương. Cho nên bọn hắn đồng dạng không muốn đánh lâu dài. Cũng làm ra chiêu tiếp theo phân thắng thua quyết định. Giờ phút này, song phương như đồng tâm có linh tê đồng dạng, đồng thời bay ở không trung từng người ngưng tụ hồn lực. Như là quyết đấu giống nhau. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, không dám nháy một chút con mắt, sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Một chiêu này tất nhiên là quyết định thắng bại một chiêu. Người nào thắng ai liền có thể tấn cấp. U Minh Bạch Hổ chiến thắng tự nhiên không cần phải nói. Lôi Đình Học Viện chỉ còn lại có Ngọc Thiên Tâm ba người bọn họ. Bọn hắn thua chính là Lôi Đình Học Viện hết thảy học viên mất đi sức chiến đấu. Võ Trang Ứng Long chiến thắng. Cho dù còn lại hồn lực không nhiều, nhưng dựa vào lấy hồn đế trở lên sức chiến đấu, cũng đầy đủ đánh bại Sử Lai Khắc Học Viện còn lại 5 người. Đường Tam thấy tình cảnh này, lập tức để áo tư tạp biến ra một cây nhang ruột để Ninh Vinh Vinh nuốt vào. Cam đoan có thể cung cấp cho U Minh Bạch Hổ ổn định phụ trợ. 10 giây qua đi, một long một hổ đồng thời mở ra miệng to như chậu máu. Màu xanh thảm lôi điện cùng tử kim sắc cột sáng từ trên người phun ra ngoài. Tại giáo hoàng điện phía trên chạm vào nhau. Quang mang mãnh liệt chói lóa mắt. Trong lúc nhất thời vậy mà che lại mặt trời quang mang. Hấp dẫn toàn bộ võ hồn thành lực chú ý. Không ít không thể tấn cấp tam cường đội ngũ. Vốn đang tại oán trách vận khí loại hình đồ vật. Nhưng khi một long một hổ tại trong miệng vật lộn thời điểm. Bọn hắn đã đình chỉ phàn nàn. Tự biết tài nghệ không bằng người, hiện tại lại nhìn thấy như thế hào quang chói sáng, cùng kinh người như thế hồn lực ba động. Trong lòng bọn họ nhao nhao sinh ra một cái nghi vấn, bọn hắn thật cùng chúng ta là người đồng lứa. Sao, đây chỉ là trận chung kết kẻ bại tổ A. Sau đó, hai con cự thú chạm vào nhau chỗ phát sinh nổ tung. Quang mang độ sáng tăng lên tới cực hạn. Chói mắt quang để không ít người nhao nhao nhắm hai mắt lại. Nhưng không có chút nào ức chế bọn hắn đối với kết quả hiếu kỳ. Quang mang mới tản đi một điểm. Đã có người liều mạng mở hai mắt ra. Sợ bỏ lỡ cái gì. Theo quang mang dần dần tản đi. Đám người nhìn chằm chằm bầu trời muốn biết đến cùng ai thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Bành, bành. Hai tiếng về sau. Quang mang cũng triệt để tản đi. Một long một hổ ngã trên mặt đất, thân thể chậm rãi tiêu tán, biến thành 5 người té ở trên sàn thi đấu. Thắng bại đã rất rõ ràng. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Bên thắng, Sử Lai Khắc Học Viện, tiến vào trận chung kết. Đường Tam bọn hắn nhanh lên đem Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đỡ lên. Hai người này trước mắt đều rất suy yếu. Không có ai nâng lời nói căn bản đứng không vững. Lôi Đình Học Viện dự bị đội viên cũng nhanh chóng ra trận đem Ngọc Thiên Tâm đám người đỡ lên. Ngọc Thiên Tâm nhìn xem Đái Mộc Bạch, nói, lần này, là ngươi thắng. Đái Mộc Bạch mặc dù suy yếu, nhưng là trò chuyện vẫn là có thể. Vận khí mà thôi, nếu như chiêu kia các ngươi có thể có càng nhiều thời gian đi luyện tập lời nói. Chúng ta khả năng liền không thắng. Khụ khụ, Đái Lão Đại, đừng nói chuyện. Hay là trước đi về nghỉ ngơi đi. Sau đó Đường Tam lấy phó đội trưởng thân phận hướng Ngọc Thiên Tâm khẽ vuốt cằm biểu đạt kính ý. Hắn cảm thấy Ngọc Thiên Tâm là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Sau đó liền đem Đái Mộc Bạch đỡ trở về. Mặc Lâm nhìn xem Vũ Hồn Điện học viện học viên khác, không bao gồm Hoàng Kim một đời ba người, trên mặt của bọn hắn đã không có ngạo khí. Trận đấu này xem như hảo hảo để bọn hắn mở mở mắt. Tốt, nhìn đều nhìn xong, ngày mai nên lấy cái dạng gì thái độ đến đối mặt đối thủ. Các ngươi hẳn là đều rõ ràng đi. Võ Hồn Điện học viên khác cùng một chỗ hơi gật đầu. Trận đấu kết thúc, tự nhiên là muốn tán. Chờ ở chỗ này cũng không có cái gì ý nghĩa. Quan Chiến Ngọc Nguyên Trấn trước hết nhất rời đi vị trí của mình. Cháu của mình đều như vậy, hắn tự nhiên mau mau đến xem. Hơn nữa Lôi Đình học viện đã bị đào thải, hắn đi cũng không tồn tại cái gì tấm màn đen loại hình đồ vật. Ninh Phong Chí cũng muốn đi Sử Lai Khắc bên kia nhìn xem, nhưng là thân phận của hắn đặc thù, xem như Võ Hồn Điện danh dự trưởng lão, hắn thân nữ nhi vẫn là Sử Lai Khắc học viện tuyển thủ dự thi. Hiện tại đi rất dễ dàng bị người nói xấu. Mà Bỉ Bỉ Đông sắc mặt cũng không có xuất hiện biến hóa gì. Mảy may không nhìn ra có đối hai cái học viện biểu hiện ra thực lực và tiềm lực cảm thấy kiêng kỵ. Hết sức bình thường tuyên bố hôm nay trận đấu kết thúc. Đi trở về trong điện. Mặc Lâm mang theo Võ Hồn Điện đội viên về trong điện chỗ nghỉ ngơi. Vừa vặn gặp gỡ Ngọc Nguyên Trấn. Mặc Lâm mang người hành lễ. Ngọc Tông Chủ, Ngọc Nguyên Trấn hơi chút trả lời một chút. Hắn cảm thấy mình cùng Mặc Lâm đụng tới đúng là ngoài ý muốn. Vì không bại lộ liền duy trì chính mình nhất quán thái độ. Nhưng khi Ngọc Nguyên Trấn trải qua Mặc Lâm bên cạnh thời điểm, Mặc Lâm truyền câu âm cho Ngọc Nguyên Trấn. Lôi Đình học viện cửa phòng nắm tay là một cái hồn đạo khí. Đồ vật bên trong nhìn xong lại tiến vào nói chuyện. Sau đó Mặc Lâm mang theo Võ Hồn Điện học viên. Tiếp tục đi về phía trước. Như là vô sự phát sinh giống nhau. Ngọc Nguyên Trấn cái này lão giang hồ đương nhiên sẽ không giống một ít đồ đần đồng dạng dừng bước. Lại còn quay đầu nhìn một chút. Đồng dạng mặt không đỏ tim không đập đi hướng Lôi Đình học viện nghỉ ngơi gian phòng. Đi tới cửa trước, Ngọc Nguyên Trấn đem một tia hồn lực rót vào chốt cửa bên trong. Thật đúng là cái hồn đạo khí. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu tiền mới có thể đem hồn đạo khí chứa ở loại địa phương. Này, trong hồn đạo khí không có gì đặc biệt đồ vật, chỉ có một trang giấy. Viết nội dung chính là Mặc Lâm khuyên bảo Ngọc Thiên Tâm những lời kia. Hiện tại nói cho Ngọc Nguyên Trấn, đừng đến lúc đó để lộ. Ngọc Nguyên Trấn nhìn xem Mặc Lâm viết những lời kia cùng nhắc nhở. Ta lúc đầu làm sao không nghĩ tới như vậy cùng Thiên Tâm nói như vậy. Bất quá Mặc Lâm tiểu tử kia nói lại lời này cũng không thông báo ta một tiếng. Cũng không sợ để lộ. Ngọc Thiên Tâm trở lại Lôi Đình học viện nghỉ ngơi gian phòng. Đang tại điều dưỡng thân thể của mình. Một trận chiến này tiêu hao thật sự là quá lớn. Mặc dù không có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Nhưng là có thể ở trong trận đấu lần thứ nhất sử dụng ra võ hồn dung hợp kỹ đã để hắn cảm thấy rất vui vẻ. Đây là Ngọc Nguyên Trấn đẩy cửa vào. Lam Điện Bá Vương Long Tông Tông Chủ đến dọa không ít người nhảy một cái. Nhao nhao đều muốn đứng dậy hành lễ. Các ngươi đều có tổn thương hoặc là hao tổn. Lần này coi như xong đi. Ngọc Nguyên Trấn ép một chút tay. Ra hiệu bọn hắn tất cả ngồi xuống. Ngọc Thiên Tâm cũng rất lâu chưa thấy qua Ngọc Nguyên Trấn. Có chút khẩn trương kêu lên. Ra ra, Ngọc Nguyên Trấn ngồi đến cạnh Ngọc Thiên Tâm vỗ vỗ vai của hắn. Không hổ là ta Ngọc Nguyên Trấn cháu trai. Không để cho ta thất vọng. Lần so tài này sau khi kết thúc trở về tông môn A. Là thời điểm để ta tới cho ngươi tự thân huấn luyện. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.